Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với phần số 6 của câu chuyện Hệ thống Pháp Sư của tác giả V. Domino. Thưa quý vị, trong phần số 6 có tựa đề là Tà Sư và có thời lượng dài 2 tập. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, câu chuyện Tà Sư, phần 6 Hệ thống Pháp Sư của tác giả V. Domino. Sau khi tiêu diệt Bạch Cốt Quỷ Vương, Vương Nhật Vi được hệ thống đưa về mật thất, âm thanh thông báo quen thuộc lại vang lên. Tổng kết Vương Nhật Vi, chức vụ tà y pháp sư hệ hỏa, linh thú chủ tước, cấp bậc ma đạo sư cấp 10, tu vi 4.000 năm, tuổi 22, bộ dạng 95, thể lực 200, trí tưởng 180, khí chất thanh nhã, cao quý, ấm áp. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành đủ 10 cấp ma đạo sư. Ký chủ có một tuần để nghỉ ngơi và bước vào phần khảo hạch pháp thánh. Mới tới đó mà đã một tuần trôi qua, kỳ nghỉ của vị đã kết thúc. Sáng ra lúc còn đang ngồi pha chế độc thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Đang định đứng dậy mở cửa thì lão vương từ bên trong chạy ra. Đây ra ngay đây. Ra đến bên ngoài cầm lão ngoạn đồng lúc này cất tiếng. Cái gì thì cũng phải từ từ, bấm cái gì mà muốn nát cái chuông nhà người ta thế. Nhìn ra ngoài cổng để xem trên tiết tiệt nào lại muốn phá cái chung cửa nhà mình thì ông như không tin vào mắt của mình, chạy như là gió ra cầm. Quế Tuấn, Hồng Trường, hai tên tiểu tử thối tại sao lại ở đây? Không phải sư phụ dặn các ngươi ở lại coi môn phái, các ngươi dám chạy đi chơi để ta xem nó có xé chúng bay ra không? Hai thanh niên đứng ngoài cổng nghe vậy thì mặt bỗng biến sắc, đợi cho lão ngoan đồng tiến đến tới Quế Tuấn nói. Sư tổ nói nhỏ thôi, bọn phải có đại sư huynh trông coi, bọn con chỉ là nhớ sư phụ với sư tổ quá, chịu không nổi cho nên chạy đến đây. Lão ngoan đồng nhìn hai thằng nhếch mép rồi vuốt râu. Hay lắm cho hai tên tiểu tử nhà ngươi, quá nhớ sư phụ sư tổ sao hả? Cái nỗi nhớ này thật là to lớn, ta không có dám nhận đâu. Hãy đem cái nỗi nhớ này vào cho sư phụ của hai tên nhà ngươi đi. Dứt câu ông liền mở cổng rồi làm tư thế mời rồi nói. Đây lối này 12 tiểu ca, hãy vào trong thiền tình yêu nỗi nhớ của mình. Hai thanh niên đứng ngoài ban nãy còn đang hí hửng, bây giờ đã chuyển sang biểu cảm khóc không ra nước mắt. Sư tổ, ngài đừng hù dọa bọn con vậy chứ. Nếu vậy thì bọn con lại về đây tạm biệt sư tổ. Quế Tuấn và Hồng Trường đang định quay lưng chạy đi thì trong đầu có một giọng nói quen thuộc chuyển tới. Đã có gan trốn đến đây lại không có gan vào gặp ta, có đáng là đệ tử của Miêu Huyễn không hả? Hôn hồn thì vào đây, nếu không đừng trách ta ác. Hai thanh niên nghe xong thì đứng ngẩn mất mấy giây. Quế Tuấn quay sang hỏi Hồng Trường, cái giọng này của ai mà nghe quen quen vậy tứ sư huynh? Hồng Trường cũng quay sang nhìn Quế Tuấn rồi nói, Tiểu Ngũ à, cái giọng này không những quen mà còn rất quen. Tệ như nếu như mà 3 giây nữa chúng ta không có mặt thì lão sư tổ sẽ chặt hai cái chân chó của chúng ta mất. Nói xong thì cả hai gật đầu như tìm được chân lý, dùng tốc độ gió xoáy phóng vào trong. Sự việc diễn ra trong tích tắc, lão vương đứng ngẩn ngơ mà tự gãi đầu nói. Gió ở đâu vậy nhỉ? Hai cái tên tiểu tử kia sao lại chạy rồi? Thật là khó hiểu quá mà. Nói rồi lão bấm nút đóng cổng rồi trở lại. Hai thanh niên bàn ấy định bỏ chạy, bây giờ đứng khoanh tay, dùng ánh mắt thấp thỏm trái tim lo sợ nhìn về sư phụ đang ngồi tựa lưng trên sofa, đưa ánh mắt nhìn hai tên người ngợm rồi nói. Tiểu Ngũ, nói sư phụ nghe, có phải Hồng Trường dù dỗ người đến đây? Dạ không, chứ ai dẫn đường đến đây hả? Lại đưa mắt nhìn quanh bặm môi ấp úng không trả lời. Thế vậy vì ngước mắt lên nhìn thẳng vào Quế Tuấn. Sao vậy Tiểu Ngũ, sao không trả lời sư phụ? Dứt câu cô đập tay xuống bàn nói, dạ là con dụ dỗ tứ sư huynh đến đây. Thế thái độ tái như đít nhái của hai tên nhóc nghịch ngợm này thì bật cười. Đang cười sảng khoái bỗng nhiên lão cảm thấy có mấy ánh mắt nhìn mình. Thì thấy nhột lão bộ miệng không cười nữa rồi nhìn Vi rồi nói, tiếp tục đi, sư phụ đi nấu ăn đây. Lão vương nhanh chóng di chuyển để tránh bị nhìn cho đến thủng cả quần cả áo. Quay lại với hai thanh niên ham chơi trốn chạy. À nhầm, trốn chạy. Cô liền nói, hay cho hai tên tiểu tử nhà ngươi, Đường đường nằm trong tứ đài hộ pháp của tông môn mà dám bỏ trốn đi chơi. Lúc đi ta đã dặn các ngươi thế nào? Hồng Trường nói lại cho sư phụ nghe. Nghe tên mình bị điểm danh, cậu hoảng hốt rồi giật thót. Sư phụ dặn là phải cùng đại sư huynh và nhị sư huynh trông coi môn phái. Vậy trả lời cho ta nghe, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Hai thanh niên thấy sư phụ nổi giận thì không dám nói gì, chỉ đứng im cúi đầu. Vừa lúc này thì một tiếng nói vang lên từ đằng sau lưng. Thôi bọn chúng còn nhỏ, em tha đi. Nhìn lên thấy người đang đến là một chàng trai trẻ. Hai tên trong đầu liền nhảy số, đón nhận ra thân phận của Nhất, vội vàng dùng ánh mắt lấp lánh. Sư công, người khuyên sư phụ cho con đi. Sư công, ai là sư công của ngươi? Còn nói năng nói bậy thì đừng có mà trách sư phụ ta không hạ thủ lưu tình. Hai tiểu tử còn đang định cầu cứu Nhất, nghe vậy thì im bặt. Bởi vì nói đến định phận của sư phụ thì rất lạ, không thể dùng từ lạ mà cực kỳ biến thái. Có lần hai tên còn lén trốn ra ngoài chơi, bị sư phụ bắt được đem về, chẳng nói chẳng rằng, ném cả hai vào độc trùng cốc, nơi hội tụ đủ loại côn trùng động vật độc trên đời. Lần đó cả hai cứ nghĩ mình chôn thây ở đây, nhưng mà may mắn sao vẫn lấy được cái thân tàn ma dại ra ngoài. Giờ nghĩ lại cả hai còn dùng mình sợ hãi, vì nhìn cả hai tin hử lạnh rồi nói. Đã đến rồi thì ở lại đi, nhân tiện là ta có việc cần làm, để xong việc ta sẽ tính chuyện với các người. Cả hai liền thở phào xem như qua được một kiếp. Chợt vi giật mình khi nhìn lại cách ăn mặc của bọn chúng. Áo như là phim cổ trang, vai đeo tay nải, tóc búi cổ hành cạn lời câu hỏi. Hai tên chết tiệt nhà ngươi mặc cái gì vậy hả? Hai người nghe sư phụ hỏi thì nhìn thật kỹ xem mình mặc thế nào, không phát hiện ra vấn đề. Hồng Trường lại cất tiếng hỏi. Đồ bọn con mặc có vấn đề gì sao sư phụ? Đây là đồng phục và kiểu tóc theo quy định của môn phái mà. Quế Tuấn nghe tứ sư huynh nói như vậy thì gật đầu phụ họa. Vì bất lực thở dài. Rồi hai người mang cái gì trên tay? Là hành lý đó sư phụ. Lúc đầu tứ sư huynh không mang theo đâu. May mà con nhắc đó. Trời đất ơi. Hành lý mà nó bỏ vô vào miếng vải đeo. Rồi mấy cái ba lô ta mua cho các ngươi đâu? Ban đầu con cũng định lấy ba lô của sư phụ và mặc đồ sư phụ đã đưa dặn mà khi ra ngoài, nhưng con thiết nghĩ mặc như vậy á, nó rất là tầm thường. Người thường ai cũng mặc rồi, bọn con phải mặc như này nó mới ở cái tầm cao mới, nó mới gọi là đẳng cấp. Đúng, ăn mặc như thế này ra đường là họ người ở trong đó mới ra, hoặc là tận ở trên ấy xuống. Đúng là một tầm cao mới mới trốn trải đó. Nhất và Hồng Trường đứng bặm môi cố gắng nhịn cười. Quế Tuấn gãi đầu chề môi. Sư phụ đúng là không biết gì hết. Ta không biết gì hết, vậy ngươi nhận ta làm sư phụ làm gì? Cút ra chỗ khác cho ta. Sao cô nói là một cước đá Quế Tuấn rớt khỏi sofa. Xong cô đứng dậy phủi tà áo đi vào trong để lại câu nói. 5 phút nữa ta ra mà hai người diện mạo chưa thay đổi thì đừng có trách ta đấy. Phi đi thì Nhất cũng đi vào bên trong. Còn lại hai người, Quế Tuấn quay sang hỏi sư huynh Hồng Trường. Sư phụ bị sao vậy sư huynh? Chúng ta mặc đồ đẹp vậy mà. Quế Tuấn ôm đầu của mình rồi quay sang hỏi. Ai, sao sư huynh lại đánh ta? Còn không phải là do ngươi nhiều chuyện nói tào lao làm cho sư phụ nổi khùng sao hả? Lớn đầu rồi trưởng thành đi. Mẹ biết mẹ buồn á. Mà sư huynh đệ có chuyện muốn hỏi. Hỏi đi. Tại sao sư phụ bằng tuổi ta mà lại được làm sư phụ chứ? Tại ta bái sư. Nói xong chàng ta đi thẳng tìm phòng thay đồ tránh bị sư phụ chém 8 khúc bỏ sông. Còn lại một mình Quế Tuấn đứng đó ngẩn ngơ rồi tự lẩm bẩm. Ừ nhỉ, mình bái sư thì mới thành sư phụ được chứ. Chợt nhớ đến lời của sư phụ dặn lúc đi thì anh chàng chạy theo sư huynh của mình la lớn. Thưa sư huynh đợi đệ với, huynh đệ chúng ta từng nói sống chết có nhau. Sư huynh lại nỡ bỏ mặc đệ bơ vơ lạc lõng ở dòng đời này. Vì lúc này đang ở trong bếp nấu ăn cùng Lão Vương và Nhất, trận Lão Vương hỏi. Sao còn giữ hai tên đó ở lại? Hồng Trường thì không nói chứ cái tên tiểu tử Quế Tuấn thì quậy phá không khác gì tiểu yêu. Cho nó ở đây làm sao ta chịu nổi chứ? Ai nói con để bọn chúng ở đây với sư phụ? Lão Vương nghe vậy thì ngạc nhiên. Không ở đây với ta thì con cho bọn chúng đi đâu? Cho ra ngoài để bọn chúng náo loạn thế giới thì sao? Sư phụ cứ khéo lo, đương nhiên là để cho bọn chúng đi với con. Gì chứ? Đi với ngươi cho vướng tay vướng chân à? Không phải đã có người trông coi ở trong đó rồi sao? Lão Vương ngơ ngác nhìn xung quanh. Ai? Ở đây có ai tình nguyện làm bảo mẫu mà giữ hai tên tiểu yêu đó ở nhà ngươi vậy hả? Sư phụ chứ còn ai nữa hả? Gì chứ? Còn đùa ta sao? Không, không bao giờ có chuyện đó. Ngày mai là thứ bảy, ta phải ở đây để đi vào ba. Nghĩ sao mà con kêu ta làm bảo mẫu cho con vậy hả? Không có cái chuyện đó đâu. Vừa nói lão Hoan Đồng vừa xé cái đùi gà trên bàn, vừa ra chiếc ghế gần đó ngồi ăn. Vì thấy vậy ngưng nấu lại, khoanh tay nhìn về phía lão. Sư phụ biết nhiệm vụ lần này của con nguy hiểm đến mức độ nào mà. Muốn sư phụ đi để tăng phần an tâm thôi. Chứ nếu sư phụ đã nói vậy thì hài già. Thôi để con soạn sẵn tâm thư. Nếu con có bề gì sư phụ theo chỉ dẫn của hệ thống về xà quốc dùng con nha. Lão Vương nghe vậy thì ngưng ăn, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Hay là thôi, con đừng có nhận nhiệm vụ này. Không được. Nếu muốn giải cứu cho cha mẹ, cho con dân của xà tộc, lấy lại danh dự cho xà thần, thì con phải trở về đó. Mà muốn có đủ sức để làm điều đó, con phải hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách hoàn hảo. Lão Vương thở dài nhìn cô không nói gì thêm. Nấu ăn xong xuôi, cô cùng Nhất dọn ra trước bàn. Rồi cô chuyển âm gọi hai tên tiểu tử, cộng với Valuk và Sikula xuống. Bốn tên kia nghe gọi chạy xuống. Và lúc khoác tay của Quế Tuấn, Sikula nắm tay của Hồng Trường tung tăng đi xuống. Vừa đi cả bốn đứa vừa nghêu ngao hát Doraemon Nobita Suka Doremi Chai En Seiko. Má Chai En thì giàu, còn má Seiko thì nghèo. Còn Nobita thì hay ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Suka, hái hoa hồng tặng cho Chai En. Nếu Chai En bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Vi cùng với Lão Vương ngồi trên bàn dừng hết mọi động tác lại nhìn bốn tên rồi hỏi. Tụi bay nói cái gì? Nobita nào mà lấy Chai En? Cả bốn tên ngồi vào ghế rồi Sikula trả lời. Mày đúng là suốt ngày chúi đầu vào cái mớ độc dược của mày không có cập nhật tin tức gì cả. Cái bài đó nó hát dần dần ý. Con nít nó còn biết nhưng mày không biết. Hot lắm hả? Đúng. Một lát nữa tìm nghe, còn bây giờ thì hai đứa mày chịu ăn trưa hay còn đợi tao mời chứ hả? Nói rồi cô nhìn ra Quế Tuấn cùng với Hồng Trường rồi quát. Còn hai tên nhà ngươi ăn nhanh rồi ta đi công việc, còn Lê Mê thì tự giác đi về tông môn chịu phạt đi. Câu nói như là uy lừng cả bốn tên lúc này còn cả lông cả bông sau câu nói của cô, thì thành bé ngoan ngồi đẹp chăm chú ăn. Và lúc nếm một cái món gần gù nhìn ba chi cốt của mình rồi bình phẩm như một đầu bếp thực thụ. Cái này khá là vừa miệng này, tuy nhiên hơi nhạt, chưa được mềm cắn vô và rất là nhão. Nghe xong phần bình luận như là thiên tài của nó thì cả bàn như là đứng. Thì cả bàn như là đứng hình tại chỗ, vì bất lực đặt đũa xuống đan tay vào nhau, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào lúc. Vừa miệng mà nhạt, chưa mềm mà nhão. Mày bị sang chấn tâm lý đó hả? Mày đi review chắc là mấy cái nhà hàng châu biển không tiếp mày quá. Và lúc ngậm đũa đang ăn trong miệng rồi chớp chớp mắt ra vẻ suy tư. Ừ nhỉ, để ta xem lại khúc này, ta cũng thấy nó lấn cấn ở đâu. Sikola cú một cái lên đầu của Van Lúc. Thôi thôi thôi, mày im mẹ miệng của mày lại đi. Đâu có ai mướn mày review. Đâu ai chả cắt xê mà mày làm. Mày lo ăn giùm tao đi. Theo như sự tính toán có hợp lý của tao thì cái hệ thống cống rãnh kia sắp phát nhiệm vụ đi rồi đó. Câu nói của Sikula vừa dứt, đồng thời âm thanh của hệ thống vang lên. Hồ pháp Sikula xúc phạm hệ thống, nhưng ở đời có câu trời đánh tránh bữa ăn, mà thí chủ, à nhầm, ký chủ, cùng với hộ pháp đang ăn, cho nên nể tình ký chủ phạt hộ pháp 5 giây giật điện bắt đầu. Và cũng như những lần trước, sau câu thông báo của nó, thì một luồng điện từ đâu giật Sikula cháy đen nhèm. Tóc tai dựng ngược cả lên, cả bàn ăn lúc bấy giờ đang nhìn thấy cảnh này không hẹn mà cùng phá lên cười lăn lộn. Cười to nhất chắc là Quế Tuấn và Hồng Trường. Cả hai tên cười như là chưa bao giờ được cười, nằm luôn trên bàn ăn mà cười. Sikula bấy giờ tức mình xì khói quát cả bàn. Nè mấy người kia, có thích cười trên nỗi đau của người khác không hả? Thế người ta như này không thương tiếc thì thôi, còn cười ha hà như là địa chủ được mùa, đúng là không có lương tâm. Vi bặm môi cố nhìn cười tỏ ra nghiêm trang rồi nói. Ê Sikula huynh đài, thật sự là bọn ta không muốn cười đâu, nhưng mà cái hình tượng này của huynh thật là không thể nhịn cười được mà. Nói xong cô lại tiếp tục cười. Bên này Lão Vương cũng nói theo. Xin lỗi, thế nhưng mà cho ta cười phát nữa nha. Sikola khóc không ra nước mắt, bất lực nhìn mấy người. Vì thế vậy thì bụng tiếng ho khan vài tiếng rồi nói. Mọi người im lặng, không nên cười vào nỗi đau của người khác một cách trắng trợn vậy đâu. Như vậy nó rất chi là không có tình đồng đội. Có muốn cười mà các đồng chí đứng dậy vào phòng rồi chúng ta cười tiếp. Nói xong cô đứng dậy ho khan đi nhanh vào phòng, không quên quay ngược lại nói với lão Vương. Sư phụ có gì dọn dùm con nha, con đi pha thuốc chế độc đây. Dứt câu thì cô đi mất hút, để lại lão Vương vừa cười vừa gọi theo. Này, con đi để lại ta dọn bãi chiến trường sao hả? Con có đệ tử đáng giá đồng tiền thật mà. Cơm nước xong xuôi, hai tên đệ tử vào trong phòng chơi game cùng với hai bóng ma trợ lý. Hồi đánh cờ cùng với lão Vương, mọi người đang ai làm việc nấy thì từ trong đầu vang lên giọng nói mà không đoán cũng biết chính là Vi. 30 phút nữa nhiệm vụ bắt đầu, đề nghị các đồng chí tập hợp, ai chậm trễ bị phạt tự chịu. Chỉ nghe đến vấn đề bị phạt thì không đợi ai nhắc mà tự giác dùng tốc độ tên lửa, nhanh hơn tốc độ sét đánh, tất cả đã có mặt đầy đủ, ngồi ngay ngắn trên bàn. Hệ thống chớp chớp đôi mắt trên màn hình. U là trời, sắp có bão to. Bão đâu? Thì đây nè, mới gọi là có một chút mà đã họp mặt đông đủ. Thật đúng là ngàn năm mới có một kỳ. Cả bàn sáu người nhìn nó với một ánh mắt khinh bỉ. Đến trễ để mày phạt bọn tao hay gì, đâu có ngu chứ. Tiếng của hệ thống cười khúc khích rồi nói. Ta nào có muốn phạt gì ai, chẳng qua là nguyên tắc thôi. Thôi sẵn tiền có đầy đủ ở đây, ta phạt nhiệm vụ luôn nhé. Ê, còn 15 phút nữa mới tới mà. Nhìn về phía phát ra âm thanh là Quế Tuấn. Nó nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cái tên chết tiệt nào đây ký chủ? Đệ tử của ta mà ngươi dám kêu là tên chết tiệt. Có tin là tan báo lên tổng cục pháp sư đem ngươi về chấn trình hay không? Thôi vào vấn đề chính đi. Lần trước ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng của cấp bậc ma đạo sư. Cũng như những lần trước đây, sắp tới đây ký chủ sẽ tham gia vào một cuộc khảo hạch thăng cấp lên pháp thánh. Đồng nghĩa với việc ký chủ chính thức được gia nhập hội của pháp sư. Còn chức vụ gì thì đến lúc đó tổng cục sẽ công bố. Thời gian làm nhiệm vụ cũng sắp đến, mời ký chủ cùng hộ pháp chuẩn bị. Vì lúc này thản nhiên gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống lại tiếp. Lưu ý nhiệm vụ lần này là để thăng cấp pháp thánh. Pháp thánh được chia ra thành nhiều cấp bậc nhỏ nhất xích tử pháp thánh, cấp cao nhất là hoàng liên pháp thánh. Nhưng mà từ trước đến nay chưa ai đạt đến cảnh giới này. Người cao nhất là Chu Liên Sa đạt được Juna pháp thánh. Cấp bậc này tuy chỉ có vẻ là cách nhau một cấp bậc, nhưng thực sự từ xích tử tu luyện qua linh tử rồi mới đến Juna. Xích tử cách linh tử 100 năm công lực, linh tử cách Juna 1000 năm. Còn từ Juna lên Hoàng Liên cách nhau không khác gì từ dưới mặt đất lên trời, cách nhau 10.000 năm. Và lúc Sikola cùng hai tên giặc con nhìn hệ thống như muốn rớt cả tròng mắt. Cái gì? 10.000 năm đùa nhau hả? Công lực cỡ đó khác gì con quỷ già đâu. Nếu mà nhỏ này đạt được Hoàng Liên chắc nó quái vật rồi, đâu phải là con người chứ. Đúng vậy, nghĩ con người sống được bao nhiêu năm, tu vi của sư phụ hiện tại đã vượt qua ngưỡng bình thường. Bây giờ còn lên cái thứ này nó thì chịu nổi hay sao? Hay thôi sư phụ ở nhà đi. Chứ sư phụ mà đi chuyến này về, hở cái bà đánh chùm cái là mền chăn luôn đó. Đúng đúng đúng. Mấy tên đang bàn tán thì dầm một tiếng cả bốn nhìn lại. Hóa ra lão Vương bỏ đi ánh mắt cợt nhà hàng ngày, lão nghiêm mặt rồi quát. Mấy tên các ngươi ngậm miệng lại không hả? Nếu cảm thấy không nói được điều gì hay thì im đi. Bốn tên thấy lão ngoan đồng thường ngày hay cười cợt, chẳng bao giờ chửi mắng ai, nay lại nổi giận như vậy thì biết lỡ miệng nói sai rồi, cho nên là nhất thời im lặng. Vì gõ gõ tay lên bàn rồi nói, bọn hắn không hiểu chuyện, sư phụ đừng la. Nói rồi cô lại nhìn về hướng của mọi người rồi lại nhìn về xa xăm. Ta biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất giúp ta đủ mạnh để quay về xã quốc. Nhiệm vụ lần này nhất định ta phải làm. Hệ thống làm thế nào để lên được Hoàng Liên? Ký chủ muốn đặt cấp bậc Hoàng Liên pháp thánh sao? Vì không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu, hệ thống nhìn cô chớp chớp rồi nói. Ký chủ chắc chứ, đây không phải là chuyện đùa. Nếu đã chọn khóa khảo hạch thì chủ chắc chắn phải hoàn thành. Nếu không sẽ bị loại ra khỏi hệ thống. Mất tất cả tu vi trở về con số 0. Không những vậy còn ảnh hưởng đến đồng đội cùng hộ pháp đi chung. Thể nhất là những hộ pháp có thể bị mắc kẹt tại thế giới đó. Đây cũng là lý do tại sao toàn hệ thống chưa ai đạt đến Hoàng Liên Pháp Thánh. Và chỉ có một mình Chu Liên Sa đạt cấp bậc Juna Pháp Thánh. Lần đó hắn ta cũng xém chút nữa thì bỏ mạng trong thế giới đó trên đại lục xuyên mộc. Cả không gian ban nãy còn vui tươi thì bây giờ lại rơi vào không khí trầm lắng, không một ai cất tiếng. Mãi một lúc sau vì cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh. Ta suy nghĩ kỹ rồi, nhất định ta phải đi. Lần này ta sẽ đi một mình, tất cả hộ pháp ở lại đây, không ai đi theo ta cả. Nếu ta có mệnh hệ nào sư phụ người giúp con truyền lại chức tông chủ cho lão đại Âu Dương Tịnh Quang. Thì nó là người chững chạc biết lo toan, ta cũng tập cho nó cái cách cai quản. Thế nhưng một số bí truyền ta vẫn còn chưa dạy hết. Vì chỉ khi chính thức lên làm tông chủ mới được học những tuyệt kỹ này. Và lúc Sikola đem theo tất cả hộ pháp cùng quân đoàn âm tướng về bảo vệ hợp lực cùng lão đại. Còn anh trở về công việc của anh đi, mọi chuyện nói xong rồi, dù sao thì cũng cảm ơn vì kiếp này được gặp mọi người. Thôi đến giờ phải đi, mọi người lên trên đi. Vi nói xong lão ngoan đồng đứng dậy đi thẳng về phía cổ Vi, có một tiếng lão ta cú lên đầu của cô một cái thật mạnh. Vi bị đánh bất ngờ cho nên á lên một tiếng. Ê trời đất ơi, bể đầu của ta, sư phụ à, sao ngài lại cú con? Giang hồ mà biết chuyện này thì con còn mặt mũi đâu để thống lĩnh Giang Sơn. Còn ai nghe lời của con thì là đau lòng quá đi. Chưa đấm cho con nhóc chết tiệt, tiểu nha đầu thôi nhà ngươi là may mắn lắm rồi đó. Sao lại đánh con chứ? Không đợi cho Lão Vương trả lời, vào lúc cùng Sikola đồng thanh lên tiếng. Nói như vậy thì không đánh cũng uổng. Đáng ra sư phụ phải tặng cho nó một cái chảo, cho nó qua Lào tắm biển luôn chứ. Đánh một cái là còn quá nhẹ đấy. Phải nghĩ làm sao anh em cùng vào sinh ra tử mà mày nói như vậy chứ. Ta quyết định rồi, sống thì cùng sống, chết thì chung bàn thờ. Vậy đi, không nói nhiều, ai muốn theo phi vụ thế kỷ này thì đứng dậy chuẩn bị, let's go. Câu nói của Sikula vừa dứt thì cả bàn đứng dậy. Rất nhanh sau đó họ trở lại với ba lô trên vai. Đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, lão Vương dõng dạc tuyên bố. Vương nhất định ta cả đời này chỉ có một mình Vương Nhật Vi là đệ tử. Nếu mà chỉ có việc bảo vệ đệ tử của mình cũng làm không được thì sao xứng danh sư gia của Miêu Huyễn tông môn? Nên xuống Hoàng Tuyền còn mặt mũi nào mà nhìn tổ sư gia chứ hả? Nên chuyến đi này nhất định là phải đi. Còn các ngươi có nghĩ vậy hay không? Nguyên một hàng cùng nhau gật đầu kiên quyết, rồi cũng không đợi cho Vi đồng ý, sáu người kia đứng thẳng đi vào không gian dịch chuyển. Lão Vương Thi Vị đưa người ở ngoài bản như là lốt chưa kịp thì lúc này liền nói. Rồi nhóc con nhà ngươi có định đi không? Sao còn đứng ngây người ở đó? Đừng có quên đây là nhiệm vụ của ngươi. Hay định để cho bọn ta đi khảo hạch dùm? Vì lúc này mới giật mình ngu ngơ rồi hỏi lại. Làm thật luôn hả lão sư phụ? Ây ra không lẽ là bọn ta đùa với ngươi? Còn không nhanh lên hệ thống nó cho điện giật bây giờ? Ngay đến giật điện thì cô không khác gì những người kia là mấy, vội phóng đi, xanh chiếc ba lô của mình, và vẫn như là hình tượng cũ, viện phục đen giày Adidas, mạng che mặt. Xong xuôi cô tiên vào không gian dịch chuyển, cô vừa bước vào thì âm thanh hệ thống cũng vang lên. Chào mừng ký chủ đến với kỳ khảo hạch cuối cấp ma đạo sư để tăng lên pháp thánh. Vòng khảo hạch này thí chủ có 4 sự lựa chọn cấp bậc thi. Như đã nói lần trước, cuộc khảo hạch lần này được chia thành 4 cấp theo thứ tự như sau. Pháp thánh sơ cấp xích tử, pháp thánh trung cấp xích, pháp thánh cao cấp Juna, pháp thánh đại sư Hoàng Liên. Thì theo cấp bậc đó thì độ khó sẽ tăng lên. Lúc này ta cũng có nói qua rồi, nên hy vọng ký chủ suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn. Vì đăm chiêu nhìn về màn hình, rồi lại nhìn về những người đang hướng về không gian dịch chuyển, cô cắn môi rồi nói. Ta chọn cấp độ 3, Juna Pháp Thánh. Lựa chọn của ký chủ. Hệ thống chưa nói xong thì mấy người bên trong đã nhao nhao lên như là ông vỡ tổ. Này này này, sao lại là Juna? Tiểu nha đầu thối kia chứ. Phải là Hoàng Liên chứ hả? Không ai rảnh đâu mà đi theo nhà ngươi. Nhưng mà... Lão Vương đưa tay ngăn cầm cho Vì nói. Lão ngoan đồng lúc này liền quay qua hệ thống. Này hệ thống tiểu ca, đừng có nghe con nhóc này nha. Hoàng Liên Pháp Thánh thẳng tiến đi. Nhưng mà sư phụ, nếu không xong... Phổi vôi cái miệng nhà ngươi đi. Chưa ra trận mà đã báo tử về rồi. Im lặng ở đây là lớn nhất, ta làm chủ. Người con nít giặt qua một bên đi. Này hệ thống dịch chuyển nhanh đi, ở đây ta làm chủ, nhanh lên nào. Tuy nói là lão vương lớn nhất có quyền, nhưng mà cuối cùng ký chủ của nó vẫn là Vi. Cho nên nó mặc kệ lão vương, rồi quay sang Vi mà nói: ký chủ, vậy giờ ngươi chọn. Hoàng Liên Pháp Thánh đại sư. Lão vương tiến đến vỗ vào vai của Vi. Phải vậy mới là đệ tử của ta chứ. Mà nè, tí nữa chỉ cách ta đánh giá hệ thống này đi, để ta lên trên đó đánh giá cho một sao. Ta nói mà nó không có nghe. Hệ thống nghe xong thì liền cười rồi đáp: đây là ta làm theo nguyên tắc, sao lão lại đánh dấu ta một sao chứ hả? Dù lão có lớn nhất, dài nhất hay là bất cứ ai, ta không cần biết. Ta chỉ cần biết ký chủ của ta là Vương Nhật Vi, nên ta chỉ chấp nhận mệnh lệnh từ ký chủ. Nghe những lời này thì lão vương đang tức giận liền trở mặt quay xe. Đúng đúng đúng, người làm như vậy là rất đúng. Nói rồi còn quay sang Vi rồi nói: này con cho lên 5 sao đi nha. Hệ thống này rất tốt đấy chứ, rất trung thành. Mà chúng ta đi được chưa? Nãy giờ dây thun lắm rồi đó nha. Vi nhìn hệ thống rồi nói: chúng ta đi được chứ? Màn hình hệ thống thay đổi chế độ dòng thông báo đều đều như là quen thuộc. Ký chủ Vương Nhật Vi, chào mừng ký chủ đến với kỳ thi khảo hạnh tăng cấp pháp thánh. Mời thí chủ cho hệ thống biết sự lựa chọn cấp bậc thi của mình. Ta chọn Hoàng Liên Pháp Thánh đại sư. Ký chủ đã chắc chưa hả? Ta chắc, bắt đầu đi. Được rồi, hệ thống đang tiếp nhận sự lựa chọn của ký chủ. Kỳ thi khảo hạnh cấp bậc pháp thánh đại sư thời hạn 1 tháng. Nhiệm vụ chi tiết được thông báo cho bên ký chủ đến với thế giới thực hành do Tổng cục Pháp sư lựa chọn, và sẽ là nhiệm vụ ngẫu nhiên bất kỳ. Ký chủ cũng có thể tự giải quyết những tình huống trong thế giới đó để được cộng thêm tu vi. Để tu vi đã được cộng lại thành tổng xét duyệt cấp bậc, ký chủ đã sẵn sàng chưa? Vi mới mở cầu hình của mình ra nói câu thì thấy mấy người kia cũng đều im lặng. Để lão vương cùng mấy tên tiểu tử nói, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy ai trả lời, hệ thống cất giọng hỏi lại: ủa, rồi mấy người sẵn sàng chưa mà cứ há miệng chờ sung? Có tin ta cho mỗi người một thùng nước không hả? Vi nghe xong thì hồi thần nhìn mấy người rồi hỏi: ủa, rồi sao sư phụ không có nói đi? Lão vương nhìn 4 tên tiểu tử rồi nói: ta há miệng định nói thì ta thấy mấy tên này há miệng, cho nên tưởng bọn chúng định nói cho nên ta nhường. Vi quay sang hỏi tên kia: sao bọn bay không có nói? Con thấy sư công định nói cho nên con kính lão đắc thọ. Lại nhìn về nhất không đợi cho cô lên tiếng, anh để nói: anh tưởng là em định nói cho nên anh nhường. Rồi thì lão vương vỗ vai của Vi: ủa, rồi sao con nhóc ngươi không nói đi? Ngươi là ký chủ của nó cơ mà. Còn thêm mấy người định nói cho nên con nhường đó. Hệ thống đưa bàn tay ảo ra ngáp dài rồi nói: rồi giờ có nói để đi không hay là đứng ở đây? Thôi ngươi đưa đi được rồi, đừng có mà hỏi nữa mất công. Hệ thống chớp chớp mắt lúc này rồi cất giọng: kỳ thi khảo hạnh cấp bậc Hoàng Liên Pháp Thánh đại sư, 5 giây nữa ký chủ sẽ được dịch chuyển đến vị trí khảo hạch, tức là Đại Lục Châu Thanh. Hệ thống sẽ dịch chuyển sau tiếng đếm 3, 2, 1. Hệ thống xuyên nhanh bắt đầu, chúc ký chủ hoàn thành được nhiệm vụ. Dứt câu, cả thầy 7 người được hệ thống chuyển đi giống như những lần trước. Quá trình không khác chuyển tống trận là mấy, cho nên 2 tên kia cùng với lão vương cũng không ngạc nhiên như nhất đi lần đầu. Sau một khoảng thời gian khá là dài, khoảng 5 phút, họ đến được Đại Lục Châu Thanh. Cách dịch chuyển thì giống với truyền tống trận, nhưng cách tiếp đất thì nó lạ lắm, cho nên làm cho mấy người mới gia nhập mất hồn đang lên thất thanh. Vì truyền tống trận tuy truyền đi nhưng mà vẫn nằm trên mặt đất, còn với hệ thống đặc biệt này thì nó cũng cho mọi người xuất hiện một cách đặc biệt, như cũ là từ trên trời rơi xuống. Thì không bị tổn hại gì, thì nhưng nghĩ mà xem, tự dưng đang bay lại bị rớt xuống thì ai mà không giật mình. Mấy người cứ như vậy mà bật hết volume lên. Vì thế vậy thì liền nói: thôi thôi, xuống đất rồi, có gì đâu mà sư phụ với 2 tên kia lặng hết dữ vậy, muốn náo động cô này sao? Lão Vương nghe vậy cười hề nhìn hai tên tiểu tử. Đây là đâu vậy tiểu nha đầu? Đây là nơi chúng ta thực hiện nhiệm vụ đó. Lão Vương nghe vậy thì phun luôn ngụm nước sững sờ nhìn cô. Quế Tuấn khều tay của Hồng Trường rồi hỏi. Hình như sư phụ trả lời không như trả lời luôn đó tứ sư huynh hả? Sư phụ trả lời một câu mà ai cũng biết. Ngươi nhìn sư tổ với sư công là biết rồi. Hai ông ấy đơ cứng nhắc luôn kìa. Và lúc vợ Sikola tiến lại gần hai tên tiểu tử rồi thì thầm. Giờ hai tụi bay mới biết sư phụ tụi bay bị khùng hả? Tốt nhất là đừng có hỏi như không đó. Lão Vương lúc này mới tiến lại rồi hỏi Vi. Tiểu nha đầu, bao giờ ngươi bỏ được cái nết ba gai của ngươi vậy hả? Để con đi đầu thai lại thôi sư phụ. Cả đội cạn lời không biết nói gì. Vi lúc này từ tốn nói. Đùa chút thôi. Hiện tại chúng ta đang ở đại lục Châu Thanh. Một lát nữa hệ thống giao nhiệm vụ, giờ mình đứng lên đi. Không phải đợi lâu, chỉ một lát tiếng hệ thống đã thông báo. Chào mừng ký chủ đến với kỳ khảo hạch lần này. Hiện tại chúng ta đang ở đại lục Châu Thanh. Nhiệm vụ lần này khác với những lần trước là ký chủ sẽ có một thân phận trong thế giới này. Và có cả hang ổ, ai nhầm, có nhà ở đàng hoàng, sẽ không phải vất vơ vất vưởng như những lần trước. Nè, trước đây khi mà ta đi làm nhiệm vụ cũng có nhà ở đàng hoàng nghe chưa? Đừng có mà nghĩ mày là hệ thống muốn nói gì thì nói, giỡn mặt hả mày? Hệ thống kho khù khù phả lấp đi rồi nói. Thân phận của ký chủ trong thế giới này là một đại ca, à không, đại gia. Người nắm hầu hết kinh tế quyền lực trong thành. Đại lục Châu Thanh này chia nhỏ thành ba thành, Châu Thành, Liên Thành và Đại Thành. Trong đó Châu Thành là thành lớn và phồn hoa nhất, cũng là nơi ở của thành chủ, và ký chủ sẽ nhận chức thành chủ biện thành. Cũng như biện thành, những thành kia cũng sẽ có những thành chủ riêng. Thành chủ của đại thành là Na Lạp Quân, thành chủ của liên thành là Chu Vân Anh, còn châu thành là người. Ký chủ sẽ có nhiệm vụ quản lý kinh tế ấm no đời sống của dân trong thành, mà để đứng được vị trí thành chủ, mời ký chủ nhận nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ của ký chủ vượt qua tất cả kỳ tài của đại lục Châu Thanh, để mà làm chủ Châu Thành. Vi nghe xong nhà vội khói trong miệng rồi nói, đùa nhau hả? Mới vừa hạ cánh mày bắt tao đi đấu với cả nguyên cái Châu Thành, không biết bao nhiêu dân số, năng lực là gì, làm sao mà đấu? Lỡ tao pháp sư còn bọn hắn thuộc quái vật thì sao? Ký chủ cứ lo bỏ trắng răng, cứ từ từ để ta nói cho xong. Dân số tất cả đại lục này ngang ngửa với dân số ở Việt Nam. Ở đây được tính năng lực bằng ma pháp, cũng giống như là pháp sư, là giống ký chủ đó. Còn ở đại lục này, người được kính trọng nhất là dược sư, được phân chia theo cấp bậc dược sư sơ cấp, dược sư trung cấp, dược sư cao cấp, và cuối cùng là dược sư thánh đại sư. Mà ta đoán với năng lực cùng với dược của ký chủ, ta đoán nằm trong cấp quang hẳn thánh dược đại sư. Cho nên yên tâm, cộng thêm với pháp lực của người thì mấy tên kia chỉ là kiến. Nhiệm vụ đầu cho nên là dễ, ký chủ yên tâm, thương lắm mới nhắc đó. Cảm ơn à. Rồi bây giờ đi được chưa? Được rồi, à mà khoan. Ký chủ cùng với mấy thí chủ kiếm cái bụi lùm nào thay đổ đi, cho nó phù hợp với thế giới này. Không người ta lại tưởng là người bị điên, hốt vô vào chuồng thì khổ đấy. Cả đội muốn đứng hình với nó, chán chẳng muốn nói, mỗi người một ngả tìm nơi để thay đổ. Có mình Vi là đứng im loay hoay gì đó, cho nên là lão Vương liền hỏi, nhóc con, cái không thay đồ xong hả? Hay định mặc nguyên cái bộ đó? Con chuẩn bị thay đây. Thay mà sao không có kiếm chỗ? Con không có không gian lưu trữ, cần gì đi đâu? À, vậy là ngươi để ta đi tìm bờ tìm bụi, thật là hảo đệ tử mà. Thế mọi người đã thay đồ xong đầy đủ, Vi liền chắp tay sau lưng. Đi thôi, vào thành đoạt vị nào. Thế là cả thầy bảy người bước chân đi vào trong thành. Đi được một đoạn thì họ gặp một nhóm người ăn mặc sang trọng, phải vong trên người cũng là tơ lụa thượng hạng. Nhìn cũng biết là thương gia, không thì cũng là người có tiền. Nhóm người kia thấy họ thì mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chú không rời. Nhóm kia có cả thầy 4-6 người, hai người đi đầu mặc đồ kiểu chủ cả, còn mấy người sau mặc đồng phục chắc là thị vệ. Trong đó có một người thanh niên mặc áo xanh cứ nhìn chăm chú về phía cổ Vi. Mặc dù cô đã dùng mạng để che mặt, Nhất đứng cái bên cũng phát điên ra vì điều này, cho nên liền chuyển hướng qua trừng mắt nhìn về tên kia rồi chắn Vi lại. Thế vậy cô liền bỏ cây pot trong miệng ra nhìn về phía anh rồi hỏi, Ngươi làm cái quái gì vậy? Nhất đưa tay ho vào cái. Đứng bên kia không có gió cho nên anh ta qua bên này. Lão Vương đi qua phía trước bỗng lùi lại rồi nói nhỏ. Này nhóc con, ngươi không đổi tên cho tên nhóc con đi. Ta đảm bảo với thế giới này thì tên đó là độc nhất vô nhị. Ai nghe được tên nó chắc tưởng nó thì trên trời rơi xuống. Ờ nhỉ, con quên. Nói rồi Vi truyền âm cho Nhất nói. Tên kia, từ nay ngươi sẽ là tên Âu Dương Nhất, nhớ chưa? Nhất nhìn Vi rồi gật đầu. Đi được một đoạn thì họ lại gặp thêm nhiều đoàn người đi nữa. Vi đoán là họ đến để tranh giành vị trí thành chủ. Nhìn sơ qua thì không có ai có thể qua cô. Nhưng cô vẫn không chủ quan. Ai mà biết được chứ. Lỡ từ đâu xuất hiện một tên quái vật thì khổ. Nó mà vật cho thì chết. Từ đại là con đường ngắn nhất để xuống lỗ. Đi thêm một đoạn đường nữa thì cuối cùng cổng thành cũng được hiện ra. Không hổ danh là thành trì lớn nhất cả đại lục Châu Thanh này. Từ bên ngoài đã thấy cảnh nhộn nhịp phồn hoa đô thị. Hàng lớp người đi ra đi vào tấp nập. Tiếng nói ồn ào vang khắp nơi. Vi cùng với Lão Vương và mấy người kia đi vào thành. Hai tên tiểu tử lâu lắm mới được đi ra ngoài thì nhảy múa khắp nơi. Khiến cho Vi đau đầu vừa đi lại còn vừa phải trông trẻ. Đến gần cổng thành có một toán lính đang đứng chặn người lại để kiểm tra. Trông có vẻ rất nghiêm ngặt. Đến lượt Vi toán lính cũng chặn lại. Nhìn cô từ trên xuống dưới cùng với Lão Vương và những người đằng sau ngất ngàm hỏi. Từ đâu đến? Đến đây làm gì? Vì thấy thái độ cánh mặt lên trời của mấy tên này thì ứa gan. Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn hai tên kia. Hải vực. Cô, à không, ngài đến từ hải vực thật sao? Bộ các ngươi điếc hay sao mà không nghe đồ đệ của ta nói hả? Có tin lão tử cho đục thủng cái lỗ tai của các ngươi không? Tên lính lúc nãy còn hếch mặt lên trời bây giờ vội vàng cụp pha xuống. Quế Tuấn đứng đằng sau thế vậy thì đắc ý phủi mũi. Sao vậy? Rén rồi hả cứng? Cho chữa cái tật hay ra rẻ đi nhá. Và lúc cùng Vixicola cùng đồng thanh châm dầu vào lửa. Ủa sao hiền quá vậy? Sao lúc đầu không có nói năng gì vậy? Làm màu làm mè cho chữa cái tội mắc. Cho chữa cái tật ưa make color đi nhé. Toàn lính thấy cả nhóm cùng với Vi tức giận thì vội vã nói. Hẳn là ngài là gia chủ của hải vực. Nô tài có mắt như mù không thấy núi Thái Sơn. Mời các ngài vào trong thành. Vi liếc nhìn mấy tên đang đứng cúm núm khẽ thả ra một luồng uy áp. Luồng uy áp vừa lan ra làm cho cả toán lính cơ thể như là bị bóp nghẹt khó thở vô cùng. Sau khi đất chừng chỉ mấy tên không biết trời cao đất dày cô đi thẳng vào thành, không quên dặn dò mấy tên lính giữ bí mật về thân phận của mình. Cuộc đối thoại nãy giờ chỉ còn một nhóm của Vi cùng toán lính là biết. Còn những người bên ngoài nhìn thấy họ đối thoại như là bình thường. Đáng ra cô phải giữ kín thân phận cho thần bí giống như trong phim. Nhưng mấy tập đầu đang gặp âm binh cho nên phải bật một bài một chút. Còn lý do bọn lính nghe đến hải vực liền tái như đít nhái thì rất đơn giản. Lúc mà hệ thống giới thiệu về thế giới này đã không còn nói kỹ. Ngoài ba thành kia ra thì ở bên ngoài khu vực ba thành này còn có những hòn đảo bí ẩn, thế lực thần bí mà không ai dám đụng đến. Nếu ai có gan mà đến thì chắc chắn người đó sổ sinh tử đã bị gạch tên. Bên ngoài ba thành còn có những đảo thần như là Bồng Lai đảo, Hải vực, Lăng cung. Đây là ba thế lực đại cùng Châu Thanh. Không ai có thể bước chân vào nơi đây. Trừ gia chủ ở bên trong, mọi giao dịch sẽ được thực hiện ở bên trong, rồi các gia chủ sẽ đem về. Nếu ai cố gắng tiến vào chỉ có thể là một đi không có trở lại. Không có rất nhiều người từng liều mạng vào xem, cốt muốn tìm hiểu người bên trong những nơi này làm gì mà có giàu đến vậy. Nhưng cuối cùng thì chỉ còn cái nịt, không tìm hiểu được gì mà lại còn mất mạng. Tất cả những thứ bên trong chỉ được dân gian đồn đại truyền miệng nhau. Ngoài việc có một tài nguyên hùng mạnh thì thế lực của họ cũng mạnh không kém. Nghe đồn chỉ cần muốn họ có thể săn bằng cả đại lục này. Nên bên ngoài các thành chủ thường rất kiêng nể ba thế lực thần bí kia. Lúc nãy sau khi mà hệ thống có thông báo cho cô, thân phận của cô hiện tại là gia chủ hải vực, vì ở đâu cũng vậy, nếu không có thế lực thì chẳng ăn nai. Không khí bên trong nhộn nhịp, trên đường người người tấp nập, hai bên đường những gian hàng bày bán đủ mọi nơi. Nào là vải vóc, châm cài kẹp tóc, mỹ phẩm, nào là thức ăn. Quế Tuấn cùng với Hồng Trường thế vậy thì cứ lăng xăng chạy nhảy, hết nhìn cái này lại đến cái kia. Bọn chúng thấy một gian hàng bày bán châm cài cực kỳ bắt mắt. Người chủ sạp hàng là một bà cô mặt hoa da phấn, tay phe phẩy chắn chiếc miệng không ngừng giọng líu lo. Quan khách mau lựa chọn đi, hàng ở quầy chúng tôi đều là hàng mới nhập về đó. Hai tên liền kéo nhất mà bây giờ gọi là Âu Dương Quang Lạc Thiên sang rồi thì thầm. Sư công, con thấy cây châm kia rất xinh đẹp, rất hợp với sư phụ đó nha. Để tăng độ uy tín cho câu nói của mình, Quế Tuấn dùng tay thúc vào hông của Hồng Trường, thế vậy tên kia cũng thêm vào. Đúng rồi đó sư công, nhìn cây châm này rất là đẹp mà lại tinh xảo, sư phụ sẽ thích cho mà xem. Âu Dương Lạc Thiên thích như vậy thì liền tiến đến để xem thử. Cây châm được thiết kế cực kỳ tinh xảo, đính một viên ngọc trắng trang trí thêm vài viên nhỏ xung quanh, nhìn như là một cây đũa thần thu nhỏ. Lạc Thiên thấy vậy thì cũng cầm lên xem, đúng là đẹp thật. Anh đưa tay định rút ví ra thì chợt thấy đây đâu phải là Việt Nam, nó nằm ở đâu biết trao đổi mua bán hàng gì. Thế anh đứng sững, hai tên kia mới đành sốt ruột đánh anh rồi hỏi: sao rồi sư công, người còn đứng đó ngẩn ngơ làm cái gì, người ta mua bất bây giờ. Âu Dương nhìn hai tên bằng một vẻ mặt ngu ngơ: mua bằng cái gì bây giờ? Thế vậy thì hai tên nhóc mới ngẩn người cùng nha ở ha. Nhất thầm nghĩ sao cái câu này nó lại quen vậy chứ. Quế Tuấn quay sang bà chủ: này bà chủ, cây châm này bao nhiêu? Bà chủ thấy cây châm trên tay thì môi liền nở một nụ cười tươi rói. Cây mồi hai lát thịt thái vội, tặng kèm với tương ớt của mình lên rồi nói: ây da, khách quan thật là có con mắt nhìn. Đây là cây châm đẹp nhất trong số cây châm ở đây. Đây khách quan nhìn xem, viên ngọc đính trên cây châm là một viên tinh thể cấp 5 của một con mao sư, thiết kế kiểu đũa thần của các đại sư. Mẫu này rất là hiếm, nhưng mà khách quan là người mới đến Châu Thành cho nên ta lấy rẻ thôi, 10 tinh thể. Cả ba người ngơ ngẩn: tinh thể là gì vậy sư cấm? Người có hiểu bà ta nói gì không? Nhất nhìn sang Hồng Trường tỏ vẻ ngươi biết không. Hồng Trường cũng lắc đầu nhìn lại cây châm rồi kéo hai người kia lại thì thầm: cái con mộ này nói có quá không, cây châm kia còn thấy bán đầy ở trên kia, đúng là phiên bản giới hạn một năm sản xuất 1000 cây đó. Vì cùng với lão Vương lúc này đang đi phía trước, thế đằng sau bỗng dưng yên lặng lạ thường thì quay ra xem, thấy có mỗi và lúc và Sikula thì cất tiếng hỏi: hai đứa bay đây rồi, còn ba người kia đâu? Và lúc nhìn Sukula, Sikula lại nhìn và lúc rồi thản nhiên nói: ba người đó đâu thì làm sao ta biết được, ta có phải là bảo mẫu đâu. Vì bất lực truyền âm cho mấy tên tiểu tử bên ngoài thấy mấy người cứ đứng chơ bàn luận mà không nói gì, cho nên là cho mấy tên nghèo làm mẫu liền quát: này các ngươi không thua thì liền cút cho ta, cứ đứng như vậy ai dám vô mua hàng của ta. Nghe con mồ lúc này còn ngọt ngào bây giờ đang dở dòng chuông hoa, Quế Tuấn liền nói: ta đây mới không cần mua của bà. Nói rồi liền kéo tay của Nhất và Hồng Trường đi hùng hổ tuyên bố: đi, về con xem tự thiết kế cho người một cái để tặng sư phụ, bảo đảm là hàng limited. Bà chủ hàng kia thấy bọn họ đi thì hậm hực: mới sáng ra đã gặp bọn âm binh, đúng là suối quẩy. Ba người vừa đi thì tiếng truyền âm của Vi cũng vừa tới: bà cái tên chết tiệt, các ngươi đi đâu vậy, còn không mau vác xác về đây thì đừng trách ta. Ba người nghe xong thì liền một mạch chạy đến chỗ của Vi, thấy ba tên Vi hừ một tiếng rồi đi thẳng về phía trước. Dò hỏi được một lúc thì cũng tìm được đến nơi thi đấu dành cho vị trí thành chủ. Trong lúc đứng chờ để đăng ký thi thì Quế Tuấn mới nhớ đến vụ của tinh thể lúc nãy thì liền quay sang hỏi Vi: sư phụ, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Ở nơi chúng ta làm nhiệm vụ. Vi thản nhiên trả lời làm cho Quế Tuấn im lặng không nói sao. Còn mấy người kia thì chỉ biết đứng bụng miệng mà cười. Lão Vương thấy vậy thì liền cười nói: ta đã nói rồi không nghe, hỏi nó thì hỏi cái đầu gối xứng hơn. Quế Tuấn lại một lần nữa nhăn mặt rồi hỏi: không, ý của con là nước nào mà lúc nãy con đi mua đồ con mụ kia bắt con mua bằng cái tinh thể chết tiệt gì đó. Vì nghe xong thì quay sang hỏi: bằng tinh thể, con mụ nào mà chưa khôn vậy chứ? Ở đây là thế giới ảo do hệ thống tạo ra, nhưng phương thức giao dịch không khác gì thế giới bên ngoài. Cái tinh thể mộ kia nói ở đời thực là kim cương hay còn gọi là diamond đó. Cả ba liền trố mắt ra nhìn Vi. Kim cương mà đòi những 10 viên ăn cướp được chắc. Chắc là bà tưởng mấy người bọn ngươi trên núi xuống cho nên lừa thôi. Đang đứng nói chuyện thì bên trong có tiếng gọi, Vương Nhật Vi. Nghe tiếng gọi tên của mình, cô liền tiến lên phía trước. Đăng ký xong xuôi, cô cùng nhóm đi kiếm phòng trọ để ở trong lúc chờ thi. Đi được một lúc thì cô cũng tìm được một cái nhà trọ có vẻ hợp nhãn. Tiến vào bên trong lại chỗ trưởng quầy, thấy có khách tới vì trưởng quầy liền đòn đà. Ê quan khách, khách quan muốn đến đây thuê phòng trọ dùng bữa. Vi nhìn vị trưởng quầy một lát rồi đáp, bọn ta thuê trọ. Các vị ở một đêm hay trong bao lâu? Ở đến khi nào không ở nữa thì thôi. Mấy người đứng sau người nhìn trời nhìn đất rồi ho khan. Vị trưởng quầy cũng đứng hình trước câu trả lời của Vi. Ông ta lại cười rồi nói, nếu vậy chắc là cô nương đây muốn thuê dài hạn. Nghe ông ta hỏi như vậy, Quốc Thiên liền thò đầu ra trước. Ông hỏi một câu thật là ý nghĩa, đương nhiên là dài hạn. Ngắn hạn thì tối ngủ mai đi cần gì phải vậy, có vậy thôi mà cũng hỏi cho được. Vi nhìn trường quầy gật đầu, ông ta liền tiếp tục giới thiệu. Nếu vậy thì chỗ chúng tôi có một biệt thự khá là rộng thoáng mát, không gian yên tĩnh rất phù hợp với các vị đây. Không đợi cho trường quầy nói gì thêm, Vi liền đáp. Quế Tuấn đang đứng nghịch mấy cái cây, nghe vậy thì quay qua hỏi, ủa gì vậy, sư phụ chốt đơn của Shopee rồi quen rồi hả? Trường quầy cũng ngơ ngác hỏi lại, vậy khách quan có muốn thuê biệt viện hay không? Có. Nói xong cô đem một nén vàng đặt lên trên quầy, đúng chất đại gia tài Việt đến từ Dubai. Lão trường quầy thấy nén vàng chỉ thiếu điều hai con mắt rớt ra ngoài. Tay nhặt thỏi vàng ngắm nghía rồi cắn một cái rồi nói một câu ngớ ngẩn. Ây da, lão đại đây là vàng thật. Không lẽ sư phụ ta đưa vàng giả cho ngươi? Học trưởng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn, vì thấy tên này cứ dề dà mãi thì quát. Rồi ngươi có định cho ta thuê không? Hay như vậy chưa đủ? À đủ rồi, đủ rồi. Nói xong ông ta liền quay sang rồi gọi lớn. Tiểu thất đâu? Từ bên trong một nam thanh niên nhanh nhẹn vai đeo khăn chạy ra. Trường quầy cho gọi tôi. Kéo tên tiểu nhị lại. Đây, ngươi dắt mấy vị khách quan này về biệt viện phía đông. Nhớ chăm sóc cho cẩn thận khách quý đó, xem họ cần gì thì phục vụ. Nói xong ông quay qua nhóm người của Vi cười tít mắt. Khách quan mời đi hướng này, chung khách quan ngủ ngon. Tiểu nhị đứng phía trước đưa tay ra mời, khách quan mời đi lối này. Đi theo tiểu nhị ra một đường ra sau, theo một con đường lát gạch đá. Nhìn không gian này cô cực kỳ ưng ý. Ý tính thoáng mát rộng rãi, ra sau rồi cô mới biết biệt viện này đừng chia làm ba khu khác nhau. Cô nhìn về hướng kia rồi hỏi tiểu nhị, này, khu bên kia cũng là của các người sao? Đúng vậy thưa khách quan, biệt viện này được chia làm ba khu, khu phía tây một, khu phía bắc và khu phía đông là khu của các vị đây. Hai khu kia đều đã có người thuê, còn lại khu phía đông thì các vị tới thuê. Biệt viện này thường chỉ để cho các quan khách ở lâu hoặc là cần không gian yên tĩnh, chứ cũng ít ai thuê mấy khu này. Nói xong thì cũng vừa đến nơi, các khu được ngăn cách nhau bởi một hàng rào. Tới nơi tiểu nhị đưa mấy người vào trong rồi giới thiệu. Khu phía đông này gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Ăn uống thì khách quan có thể ra phía trước hoặc là dùng ma pháp tác động vào chiếc chuông kia. Sẽ có người đến phục vụ. Các vị có hỏi gì không? Không, người đi đi, cần gì ta sẽ gọi. Tiểu nhị vừa đi, hai tin tà con đi lòng vòng khắp phòng ngắm nghía rồi bình phẩm. Chà, cái căn phòng này đẹp thật, đúng chuẩn cổ trang, nó còn đẹp hơn mấy cái phòng ở nhà. Hồng Trường tò mò nhưng vẫn điềm tĩnh, cậu ta nhìn tất cả mọi ngóc ngách trong phòng, vớt cầm gật gù nói như ông cụ non. Đúng là đẹp thật, phải chi có được chiếc iPhone 14 Pro Max ở đây là được rồi. Ủa, có iPhone 14 ở đây để làm gì vậy tứ sư huynh? Đương nhiên là để chụp ảnh rồi up lên Facebook câu like chứ làm gì, có vậy mà cũng hỏi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu ta quay sang Vi. Sư phụ, điện thoại của người đâu? Hết pin rồi. Sao sư phụ không có sạc đi? Ở đây thì sạc bằng cái gì? Cắm cục sạc ở đâu? Cắm vào lỗ mũi của người hả? Hay vào lỗ tai? Người nói ta nghe. Học trưởng nghe xong thì gãi đầu. À ha, con quên mất ở đây không có điện. Vậy thì làm sao mà con chơi game bây giờ chứ? Đang nói chuyện thì tiếng của lão Vương vang lên. Này, các ngươi bàn chuyện xong chưa? Chưa phòng đi rồi còn lo ăn uống nữa. Ngươi định để cho lão sư phụ ngươi mới đến đã bị đí chết hay sao? Vậy thì còn hơi sức đâu để mà làm lụng gì chứ? Vi nghe xong thì khoanh tay nhìn lão. Sư phụ, chỉ mới đi được có 3 tiếng thôi. Trước khi mà cũng ăn uống no say rồi, vậy mà còn chưa gì đã thằn đói. Thì là do di chuyển nhiều cho nên ta nhanh đói. Con góc nhà ngươi có cần phải như vậy không? Con đâu có làm gì chứ. Con chỉ sợ sư phụ mất hình tượng thôi. Mà nghe nói nha, đại lục này có rất nhiều mỹ nữ đó. Nếu như sư phụ... Cô đang nói nửa chừng chưa xong thì nhìn lại định nói tiếp. Đã thấy lão Vương ngồi chiếm trễ trên ghế, tay bưng ly trà dáng vẻ như một vương công quý tộc điềm đạm rồi nói. Nào các con, các con nghe ta sắp xếp. Đồ đệ yêu dấu của ta sẽ ở căn phòng chính giữa. Ta và đệ lang ở căn phòng bên trái. Hai nhóc con đáng yêu này sẽ ở bên căn phòng còn lại. Các con thấy sao? Nhìn dáng vẻ của lão sư phụ mình, Vi liền thầm ôm chán. Cả bọn nhìn khuôn mặt giả tạo không thể nào giả chân hơn của lão thì cũng chỉ biết cạn lời. Vẫn là Quế Tuấn không sợ trời không sợ đất. Sợ mỗi sư phụ lên tiếng. Sao sư tổ hay da rẻ quá vậy? Nghe gái cái tươm tướp liền, còn bày đặt tiên phong đạo cốt đúng là giả dối mà. Lão Vương đang ngồi trên ghế tỏ vẻ đạo mạo, sau khi mà nghe tiểu tử kia nói thì phun luôn ngồm trà trong miệng. Tay chỉ về phía của Quế Tuấn vẻ mặt oan ức nhìn Vi rồi nói. Này con nhóc vô lượng tâm nhà ngươi, không thấy tên tiểu tử chết tiệt này đang ăn hiếp ta sao? Sao ngươi lại có thể đứng im như vậy chứ? Nói gì đi, lại lấy công bằng cho sư phụ ngươi đi. Vi lúc này liền nhìn lão ngoan đồng rồi đáp. Nó nói đúng, làm sao mà đỡ được? Ai kêu sư phụ như vậy, sao con bênh được? Sư phụ tự xử đi, mọi người phòng ai nấy về, giải tán mưu sinh. Cả bọn nghe cô nói chỉ biết cười rồi đi vào trong giống như sự sắp xếp ban đầu. Để lại cho lão Vương còn đứng đợi người lấy công bằng trong vô vọng. Trước khi Quế Tuấn nghịch ngợm không quên làm một mặt quỷ trợn lên lè lưỡi nhìn lão Vương trêu tức. Lão nhìn theo tay chỉ của cậu nhóc nói không nên lời. Người cái tên chết tiệt nhà ngươi. Nói xong bực tức vung tay đi vào bên trong. Sau khi mà vào trong phòng sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Vi cùng với lão Vương và mấy tên kia đi ra ngoài đi dạo. Trường quầy thấy khách VIP cho nên ông ta vui vẻ hỏi han. Các vị định đi đâu? Có chuyện gì sao không dùng chuông để tiểu nhị phục vụ chứ? Chúng ta muốn đi dạo một chút, một lát nữa về sẽ dùng bữa trưa. Phiền trường quầy dặn đầu bếp chuẩn bị. Ra khỏi quán trọ, Quế Tuấn cùng Hồng Trường nắm tay nhau đi lăng xăng như con nít. Lão Vương thấy vậy thì vỗ vai của Vi mà nói. Nhìn bọn nó giống mới đi học mẫu giáo ghê ta ơi. Kìa con nhìn xem, không khác gì đứa trẻ lên ba. Chúng ta thì có khác gì bảo mẫu đâu. Vi không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu. Bỗng dưng hai tên giả con đang chạy nhảy phía trước, dừng lại lui ra phía sau. Mỗi tên đều cầm một bên tay của Vi. Quế Tuấn chớp mắt rồi tỏ vẻ đáng yêu nói. Sư phụ, người mua cho con binh chi linh đi. Vi nghe xong thì nhíu mày hỏi, mua cái gì? Lần này đến lượt của Hồng Trường vỗ vai của cô. Ây da, có vậy mà sư phụ không biết là cái binh chi linh đó. Cái binh chi linh là cái gì? Lại tới lão Vương vỗ vai của cô. Binh chi linh mà cũng không biết. Ý của nó là giao trang hao sung go sen trai hoàng binh chi linh. Hồ Han trai huầy binh chi linh. Nghe lão Vương giải thích xong thì liền gật đầu giơ ngón tay lên. Đúng đúng, chỉ có sư tổ là hiểu bọn con. Ý của bọn con chính là như vậy. Vì lúc này mới nhìn lại bọn nó với một ánh mắt khó hiểu. Binh chi linh ý của các ngươi là kém, đúng đấy sư phụ yêu quý của con. Hai tên bị đánh lên đầu rồi bị xách tay lên. Vì lúc này liền quát. Hai tên nhà ngươi chưa uống thuốc hả? Ở đây thì lấy đâu ra kem cho các ngươi? Mua bằng niềm tin sao hả? Các con có thể nào kiếm được thực tế hơn để ta làm có được không? Ôi da sư phụ ơi, đau chết mất, xứt cái lỗ tai con rồi. Muốn không bị đau tai thì nói cái gì cho nó thực tế đi. Quát vào tai của Quế Tuấn xong, cô thả tai của nó xuống đi thẳng. Ở đằng sau Hồng Trường cũng thắt vào đầu của nó rồi mắng. Cái tội ngu ngục. Vừa mới bị xách tai bây giờ lại bị đay đầu. Thì tiểu ngũ đáng thương nhà ta không biết nói gì, chỉ biết đấm mức ôm đầu vào mí máu. Và lúc vợ Sikula vẫn chiều an ủi cũ tiến lại vỗ vai. Tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Đệ nhất cũng là người bình thường hiền lành, bây giờ cũng bị lây tính cách mấy tên này. Nhìn nhóc lắc đầu rồi nói, bỏ nha con. Vì đi đằng trước quan sát bỗng dừng thì có một nhóm đang ồn ào phía trước, thì bản tính bà Tám lại trỗi dậy. Muốn đi hóng drama thế nhưng vẫn không mất cốt cách quý tộc, cho nên đành chậm rãi bước đến. Chân đi cách 10 mét mà tai đã đến nơi. Cô nghe trong đó có một giọng nói ngâm cuồng. Các người có biết ta là ai không, dám đụng đến ta sao hả? Thời đồng xem cha ta có săn bằng cái châu thành này không, ta sợ các người quá thôi. Nghe giọng nói ngông cuồng này, Vi lại muốn đấm cho gã ta vài câu. Vi muốn tiến đến xem đây là nhân vật nào mà lại to miệng như vậy. Tiến đến gần hơn, cô thấy ở giữa đám đông là một tên thanh niên khoảng tầm 26-27 tuổi, mặc đồ thuộc hạng cao cấp, chắc cũng là danh gia vọng tộc mới dám nói như vậy. Dưới đất là một cô gái đang sợ hãi ngồi khóc, chân của thanh niên ngông cuồng kia đang dậm lên người của gia nhân mà cô đoán chắc là của cô gái. Ngoài ra thì một người mặc quần áo nghiêm trang, hông dắt bội kiếm, chắc là thị vệ. Người này ánh mắt nghiêm túc nhìn tên kia rồi nói, ta không biết ngài là ai, từ đâu đến, thế lực ra sao, nhưng đây là châu thành, có luật lệ của châu thành, phiền ngài tự trọng. Giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp gái nhà lành, hơn nữa đây lại là con gái của quan bộ hành, ngài ngang nhiên bắt người đánh lính hết chẳng phải là không xem luật lệ của châu thành ta ra gì? Vẫn giữ thái độ hống hách lên trời, thái độ phì nhổ đáp, luật lệ châu thành là cái quái gì? Nói cho người biết, ta là thiếu chủ đảo Bồng Lai, ca ca ta đến đây để tham gia tỉ thí giành chức thành chủ. Nếu ca ca ta làm thành chủ, người đầu tiên ta chém đầu là ngươi, còn bây giờ thì cút nhanh đi cho ta. Thế người đứng kia không phải là vật trong ao, cho nên cô đứng nghiêm nhìn cách anh ta xử lý. Nhìn thái độ của tên thiếu chủ đào Bồng Lai vẫn còn ngang ngược, anh liền chắp tay mà nói, vậy thì hà xin thất lễ, người đâu mau bắt hắn ta lại, giải về dinh thành chủ để quốc công xử lý. Người dám bắt ta, có tin là ta nói ca ca ta đem quân săn bằng cây châu thành của ngươi không? Quốc có quốc pháp, ta không biết ngài từ đâu đến, nhưng mà đến châu thành thì phải chịu luật lệ ở đây. Nếu ta mắt nhắm mắt mở cho ngài lộng hành thì luật lệ châu thành này hắn để làm cảnh hay sao? Tên kia nghe vậy thì tức tối rồi la lớn, người đâu, lên đầm cho bọn chúng một trận cho ta, để lần sau không còn tính lo chuyện bao đồng. Còn cái tên thủ lĩnh nhiều chuyện này để ta, hôm nay ra ra ta sẽ dạy dỗ cho các người một trận ra trò. Nói rồi hắn trực tiếp ra chiêu công kích người thị vệ kia. Quả không hổ danh là thiếu chủ Bồng Lai đảo, võ công không thua kém gì người thị vệ kia là mấy, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Chỉ vài chiêu đã chiếm thế thượng phong, dùng một trường đánh bay người thị vệ và sập hàng bên cạnh. Xung quanh náo loạn nháo nhào. Sau khi mà đấm bay người thị vệ, hắn tiến lại lấy chân dẫm lên ngực của anh rồi nói, cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con kiến con. Lần này ra ra ta đánh cho người nhớ, lần sau bớt lo chuyện bao đồng lại nghe chưa? Dứt câu hắn liền giơ tay tụ trường lực định đánh người thị vệ. Thiên nghĩ nếu trúng chiêu này thì người kia cũng phải 3 phần mạng, 7 phần tàn phế. Thị vệ nằm dưới đất mở to mắt sẵn sàng, nhưng cánh tay đang chuẩn bị đánh tới của gã chưa kịp xuất chiêu thì đã bị một cánh tay giữ lại. Hắn nhìn qua thấy một bàn tay thon gọn đang giữ chặt tay của mình. Cánh tay này không ai khác chính là của Vi. Cô nhìn tên ngông cuồng này bằng một ánh mắt sắc lạnh rồi nói, cút. Xong cô vùng tay hất bầy gã ra ngoài, bỏ lùm cùm dậy vẫn thấy đổ kia rồi cô quát, ngươi là ai mà dám đánh ta? Chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám đánh ra ra của ngươi, để ta đem luôn ngươi về làm bữa tối. Chưa kịp nói hết câu thì hắn ta đã bị xích cổ lên cao. Nhìn lại thì hắn ta cũng đang bị một ông già râu tóc bạc phơ, cổ đeo chẳng hạt xích lên. Và ông già này cũng chính là Lão Vương. Lão ngoan đồng nhìn tên nhóc con đang dãy giụa trên tay của mình rồi nói, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi định đem đồ để bảo bối của ta về làm đồ nhắm sao hả? Làm hộ ta cái, có tin ta đem ngươi về làm chân gà rút xương nhắm rượu không? Ta không cần biết ngươi là ai, động tới tiểu bảo bối của ta là ngươi tới số. Sau câu nói của mình thì lão ngoan đồng tặng cho gã một trận đòn như tử. Hắn bị đánh bầm dập mặt mũi thành cái bánh, mặt mũi thành cái đầu heo. Đánh xong lão còn phủi tay khinh bỉ nói: cho ngươi chữa cái tận hống hách không biết trời cao đất dày, ếch ngồi đáy giếng, nhớ kỹ mặt của ta. Nếu bây giờ ta gặp ngươi ở đâu ta sẽ đánh ở đó. Bây giờ thì cút đi cho khuất mắt ta, thật là bẩn mắt mà. Bên này Vi tiến lại đỡ cô gái lên, còn Quế Tuấn cùng viên Hồng Trường thì đỡ người thị vệ kia. Anh ta thích vậy thì chắp tay cúi đầu trước Vi và lão Vương rồi nói: đa tạ các vị đã ra tay cứu giúp, không biết là các vị từ đâu đến đây và làm gì. Chuyện nhỏ tiện tay thôi. Nói rồi cô quay sang gọi: sư phụ, chúng ta về ăn cơm, bọn nhóc về thôi. Ở đằng sau người thì về ôm cái mặt bầm tím của mình rồi gọi với theo: này các vị cẩn thận, tên lúc nãy quay lại kiếm chuyện. Lão Vương nghe xong thì quay sang cười rồi nói: có cho vàng cả cũng không dám đâu. Vừa mới ra đến cổng đã gặp chuyện không đâu, cho nên cũng không có ai muốn đi nữa. Về lại quán trò trường quầy, vừa thấy họ đã cười tít mắt như là logo ông địa. Các vị đã về rồi sao? Thức ăn đã chuẩn bị xong, các vị cứ về biệt viện đi, một lát nữa tiểu nhị sẽ đem xuống. Vi gật đầu rồi cùng cả nhóm về khu của mình. Vừa về được một lúc thì tiểu nhị đã đem đồ ăn xuống. Đồ ăn đã bày đầy bàn, thế nhưng mà tiểu ngũ Quế Tuấn siêu lì cụ nhà ta lại một câu đi vào trong lòng đất: anh tiểu nhị, ở đây chúng ta có món lòng xào dưa không? Lòng xào dưa? Món này nghe lạ quá, chưa thấy bao giờ. Khách quan có thể chọn món khác không? Vậy có món chim cút tái chanh? Ồ, món này ta cũng chưa nghe. Sao cái món nào cũng không có vậy chứ? Hậu trường ở cái bên lúc này nhìn Quế Tuấn: nhà ngươi đập đá quá bị lú rồi sao? Ở đây thì lấy đâu ra mấy cái món đó? Mà mấy cái món đó ai bày ngươi vậy? Liếc mắt nhìn Hồng Trường rồi chề môi: suốt ngày cầm điện thoại lên top top ngắm gái xinh, không cập nhật tin tức gì cả. Làm sao dưa ít lòng mà nhiều dưa. Vì vô chán bất lực nhìn tiểu nhị nói: ngươi đi đi kể bọn chúng. Tiểu nhị nghe vậy thì cúi đầu lui ra ngoài. Quế Tuấn còn hầm hừng vì không có món cậu yêu cầu, môi cứ chề ra một khúc. Vì thấy vậy thì gấp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu rồi nói: ăn giùm ta đi, bớt hỏi mấy câu khiến cho người nghe bất lực lại. Còn có nói gì đâu chứ, chẳng qua là thấy mấy món đó hot cho nên là bữa giờ muốn ăn thử thôi. Muốn thử thôi sao? Vậy sao ở nhà mà không đòi ăn đi, đi vô đây thì làm sao mà có. Cái môi của nó vẫn chưa chịu thu lại, nhưng tay vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai rồi nói: đồ ăn cũng tạm được, nhưng mà thái độ chỉ được đánh giá một sao thôi. Chỉ có vài món đơn giản như vậy mà cũng không có, đúng là đáng ghét. Sau câu đó là một cái gõ cốp lên đầu kèm theo câu nói: ta không thể hiểu được tại sao lúc đó ta lại đem người nhận làm đồ đệ. Không biết người thì to như con trâu rồi mà cứ y như là con nít. Trưởng thành hơn được không? Lo thì lo ăn đi. Còn nói nhiều ta sẽ cho người đi địa ngục xâm lâm tu nghiệp. Khuôn miệng mở ra đang định cái lại của cậu khi nghe đến xâm lâm địa ngục thì ngậm lại ngay, không dám hò hè một lời, cứ cắm cúi ăn rồi lẩm bẩm trong miệng: nghĩ sao mà đòi tống con đến cái nơi ma quỷ đó chứ? Định để con đi không trở lại sao? Đúng là sư phụ vô lương tâm mà. Còn không phải vậy, vừa mới cái miệng nhiều chuyện của ngươi sao? Ăn không lo ăn, cứ lo nói. Nói không ngừng nghỉ, mà phải biết nói cái gì thì hợp lý còn nghe. Nói toàn mấy cái thứ không để cho người ta hiểu. Phải ném ngươi vật cho đó cho mấy con yêu thú bịt miệng của ngươi lại cho bớt nói đi. Tiểu ngỗ đáng thương không dám hó hé câu nào mà ngồi im lặng lắng nghe. Trước mắt cũng đến ngày thi đấu giành chức vị thành chủ. Đúng là chức vị này nó có hấp dẫn lớn thật. Anh hùng khắp nơi trên đại lục đều tụ họp về đây. Ai thấy nhóm người của Vi đều nhìn tỏ vẻ khinh bỉ. Trong số người đến dự cô để ý có một thanh niên mặc đồ trắng, tay cầm thiết phiến, khuôn mặt khí chất người người. Có lẽ là gia chủ của các đảo còn lại. Vì thắc mắc rõ ràng trong truyện xuyên không cô đọc, mấy gia chủ thường là những ông già lụ khụ, sao ở đây lại toàn là mấy tên nhóc con? Khó hiểu lúc này cô liền hỏi hệ thống: này, Rõ ràng là thành chủ đợt này sẽ truyền cho con cái của họ giống như vua chúa chứ. Đâu ra mà đi tổ chức tỷ thí như vậy, ngài có nhớ nhầm không? Hệ thống nghe vậy thì đáp lại một cách thản nhiên. Tại vì ngươi sắp xếp thế giới tạo ra cái cốt nết như vậy, làm sao mà ta biết được? Mà nếu họ không sắp xếp như vậy thì lấy đâu ra nhiệm kỳ cho ký chủ làm chứ? Rõ ràng ta là pháp sư, đưa ta vô thế giới tu tiên thì không có việc làm là đúng rồi. Cái này tổng cục điều lệnh ta chỉ sắp xếp thôi. Xế này vì lo nói chuyện với hệ thống từ phía trên đã bắt đầu có tiếng nói. Chào mừng các vị anh hùng đến với Châu Thành. Như các vị cũng đã biết, hôm nay ở tại Châu Thành này ta có tổ chức tỷ thí chọn người tài, đảm nhiệm chức vụ thành chủ. Thể lệ cuộc thi cũng không có gì nhiều, chỉ yêu cầu các vị không được sử dụng ám khí dưới mọi hình thức, kể cả đồng dược cũng không. Tất cả đều phải sử dụng ma pháp, và ai đã đồng ý thi đấu thì phải ký một khế ước sinh tử. Người mạnh nhất sẽ là thành chủ của Châu Thành trong tương lai. Các vị còn gì thắc mắc không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu tỉ thí. Dứt câu, thành chủ đương nhiệm lại lên vị trí ngồi đài cao của mình, nhường vị trí dưới lại cho quốc sư. Quốc sư cúi đầu chào thành chủ rồi bắt đầu nói. Cuộc tỉ thí chọn ra người tài đảm nhận làm thành chủ Châu Thành sẽ bắt đầu. Mời các vị anh hùng chọn người sẽ tỉ thí với mình bằng cách bấp thăm. Sau khi mà tỉ thí sơ khảo xong thì những anh hùng chiến thắng sẽ tiếp tục chọn đối tượng để tỉ thí với mình. Và người cuối cùng chiến thắng giành được vị trí thành chủ Châu Thành. Bây giờ mời các vị bốc thăm. Dứt câu thì ông ta quay qua chiếc chuông bên cạnh, cầm lấy một chiếc rồi đánh một tiếng thật to. Từ đầu bỗng nhiên xuất hiện một thùng lớn, mỗi người tự dùng ma pháp của mình để bốc thăm. Xong xuôi thì cặp đầu tiên lên tỉ thí là một cặp hiệp sĩ giang hồ. Vì lượt thi của Vi nằm gần chót cho nên cô thong thả ngồi ăn hạt dưa. Bên trên đài cao, thành chủ nhìn về phía cuộc tỉ thí đang diễn ra có vẻ rất chăm chú. Trẻ đông nhìn về phía hàng ghế dành cho gia tộc, ẩn đời rồi gọi quốc sư lại hỏi. Sao lại chỉ có gia chủ của Bồng Lai Đảo và Lăng Cúng, gia chủ của Hải Vực không đến sao? Quốc sư nghe thành chủ hỏi thì cúi đầu cung kính. Bẩm thành chủ, không thấy có tên ai của Hải Vực đến tham dự. Thành chủ mắt không rời khỏi trận pháp bên dưới đáp lời của pháp sư. Hải Vực là một thế lực bí ẩn và khó lường trong tam đại gia tộc. Nếu có họ chống đỡ thì Châu Thành hợp nhất tất cả các thành lại không có gì đã khó. Nghe nói gia chủ của Hải Vực còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi, nhưng hành tung cực kỳ bí ẩn, không một ai có thể đoán biết được. Thành chủ gật đầu phẩy tay cho quốc sư lùi xa, rồi ông ta lại tiếp tục xem xét trận đấu. Vì ngồi cắn hạt dưa mà cứ ngáp tới ngáp lui, chờ tới lượt thi đấu. Bên cạnh là dàn cố vấn của cô, trên võ đài người thắng thì đứng lại, người thua thì bay xuống dưới nằm. Cuối cùng cũng đến lượt của cô. Đang ngồi cắn hạt dưa, cô nghe có tiếng âm chuyển đình tài nhức óc. Mời Vương Nhật Vi và Lăng Tiểu Bối lên đài tỉ thí. Nghe gọi tên của mình, cô vẫn nắm một mớ hạt dưa, một chân đầy phi thân lên đài. Ở bên kia, địch thủ của cô xuất hiện là một cô ả mặc đồ như là đi diễn tuồng, trang điểm lòe loẹt. Vi thầm nghĩ, đi thi mà mẹ làm con lố còn hơn Trần Thanh Tâm đi thi hoa hậu nữa. Tí nữa ta đánh cho không còn mảnh vải mà điệu. Cô ả kia nhìn lên đài thì thấy Vi vẫn thản nhiên cắn hạt dưa thì tỏ vẻ khó chịu. Trọng tài đang định mở miệng nói thể lệ tỉ thí một lần nữa thì con ả đã cắt ngang rồi nói. Không cần phải nói nữa. Nãy giờ ta nghe ngươi nói đến thuộc lòng luôn rồi. Bắt đầu đi. Ở bên trên, thành chủ đã cảm thấy khó chịu cho sự kiêu ngạo này. Vi thì vẫn còn thản nhiên bình tĩnh. Vị trọng tài nhìn sang Vi tỏ vẻ dò xét. Cô gật đầu tỏ vẻ bằng lòng. Nhận được cái gật đầu của Vi, ông ta cất giọng. Phần thi đấu của Vương Nhật Vi và Lăng Tiểu Bối bắt đầu. Thính chuông vang lên, phía bên kia Lăng Tiểu Bối bắt đầu múa máy uốn éo đủ trò. Trả bộ cho Vi đứng thong thả cắn hạt dưa. Người xem dưới khán đài thì vậy thì nói, cái con nhóc kia định không tỉ thí sao, cứ đứng im như vậy mà lát nữa kiểu gì cũng bị mỹ nữ đánh chết cho mà xem. Đúng đúng, đã không có tài cắn gì còn bày đặt. Quy Tuấn chuyên gia thấy điều thì Phi miệng không thể ngừng rồi nói, nhìn xem, đi thi võ thuật mà làm lố còn hơn Trần Thanh Tâm đi thi hoa hậu, ố dễ hơn cô Bích thích mét cúp, mà còn là bà cố nội của mấy cô chú hát bội, đúng là lố nhăng. Tí nữa phải nói sư phụ đánh cho bà thành đầu heo cho chừa cái tật bớt dẻo chai. Học trường bình thường ít nói cũng thêm vào. Cái con nhỏ này phải là Lăng Tiểu Ngắt Bồi chứ Lăng Tiểu Bối cái gì. Trên đài thi đấu, con mèo Lăng Tiểu Bối cứ vượn qua vượn lại, làm màu trước mặt của Vi. Còn cô thì cứ ngáp dài chờ đợi. Quá mệt mỏi, cô dừng cắn hạt dưa nhìn sang đối phương. Rồi làm màu mẹ xong chưa, có đánh không để ta còn biết mà về đi ngủ nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.